Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 210, Lâm Trần. Thanh niên thân hình cao, cân xứng mà rắn chắc, nhìn qua vừa đúng, lăng lệ cơ bắp đường cong tràn đầy mỹ cảm, không phải loại kia cao cao nổi lên khối lớn cơ bắp, cũng là không thiếu khuyết lực lượng dương cương khí tức. Hắn mặc đen nhánh tu thân áo thun, có thể xưng hoàn mỹ hình thể bị tôn lên phát huy vô cùng tinh tế. Tràn đầy nam tính mị lực, thế giới đỉnh cấp mẫu nam cũng không gì hơn cái này. Hắn có một bộ tuấn dật mà thành thục gương mặt, góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, giống như ngọc thạch điêu khắc, đủ để miểu sát cái gọi là tiểu thịt tươi, nhất là... Hắn khóe môi nhếch lên nhàn nhạt dáng tươi cười, mang theo một tia u ám tà mị khí tức. Đại đa số nữ tính đối với cái này đều không có chút nào sức chống cự. Lâm Thi Di liền là trong đó một trong, giờ phút này đã lộ ra si nữ ánh mắt, vươn ra trắng nõn tay trắng, một chút liền ôm hắn cổ. Tiên diễm môi đỏ đã hung hăng khắc ở tấm kia anh tuấn trên mặt. Hảo đệ đệ của ta, tỷ tỷ thật sự là nhớ ngươi muốn chết. Cái này thanh niên không phải người khác, chính là đã chết đi Lãnh Xương Âu Yếm Vương. Lâm Trần, Lâm Trần nhẹ nhàng sờ sờ Lâm Thi Di mũi ngọc tinh xảo. Mỉm cười nói, lần này trở về, ta liền không đi. Lâm Thi Di rất cao gầy, nhưng so với Lâm Trần vẫn là thấp một chút. Nàng ngẩng lên đầu, cười duyên nói, ngươi bây giờ, thật sự là lại cao lại đẹp trai đâu. Thật là một cái tràn đầy mị lực nam nhân a. Nếu như ta không phải tỷ tỷ của ngươi, nhất định đuổi ngược ngươi. Lâm Trần cười không nói. Tại nàng trắng muốt trên trán khẽ hôn một ngụm. Ánh mắt liền rơi vào hướng hắn đi tới Tống gia tỷ muội trên thân. Lâm Thi Di cười cười, đang muốn hướng hắn giới thiệu hai người. Lâm Trần lại khoát tay áo, bình tĩnh nhìn xem Tống Mặc Vận, thản nhiên nói, Tống Mặc Vận, Tống gia đại tiểu thư, tính cách cơ trí mà tỉnh táo, cái nhìn đại cục cực mạnh, có được ưu tú lãnh đạo năng lực, Tống gia hạ nhậm gia chủ mạnh mẽ nhất người cạnh tranh bên trong duy nhất nữ tính, đế đô thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Tống Mặc Vận nhìn chăm chú hắn, người tại ta trên thân bỏ ra một chút thời gian. Lâm Trần mỉm cười, ta chỉ ở ta cho rằng ưu tú người trên thân tốn thời gian. Một đời trước người cuối cùng rồi sẽ mất đi. Cái này thời đại, thuộc về chúng ta. Tống Mặc Vận nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, từ chối cho ý kiến. Như vậy, người chính là gia tộc vì ta an bài thê tử. Tống Mặc Hinh tiểu thư. Lâm Trần nhìn về phía Tống Mặc Hinh, cười nhạt, lại không có quá nhiều đánh giá, tương đương tùy ý. Tống Mặc Hinh nhíu mày, lãnh đạm nói, vâng, ngươi rất không có lễ phép. Lâm Trần mặt không đổi sắc, ngươi cần nhận rõ thân phận của mình. Ta thân phận gì? Ngươi thân phận gì? Ngươi bằng cái gì dạng này cùng ta nói chuyện? Tống Mặc Hinh bất mãn nói, không có năng lực nữ nhân cuối cùng chỉ là nam nhân phụ thuộc. Nam nữ bình đẳng không tồn tại cùng ngươi ta ở giữa. Ngươi làm ta là tối cao. Lâm Trần thanh âm rất có tự tính, được xưng tụng êm tai, giờ phút này lại tràn ngập đạm mạc cùng uy nghiêm. Tống Mặc Hinh nhìn xem cái kia thâm thúy song đồng, đen nhánh như vực sâu, cao thâm mặt chắc. Chỉ cảm giác tại đối mặt một cái cao cao tại thượng tồn tại. Một cỗ khổng lồ áp lực lượn lờ trong lòng. Dần dần tái nhợt gương mặt xinh đẹp nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Tống Mặc vẫn sắc mặt bình tĩnh. Cũng không có vì muội muội nói chuyện dự định. Lâm Trần nói liền là sự thật. Lâm Thi Di cười duyên. Một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Đã sớm nhắc nhở qua ngươi. Ý thức được sai lầm của mình rồi a. Lâm Trần mở miệng lần nữa, bình tĩnh mà lạnh nhạt, ta không có. Tống Mặc Hinh thở hào hển, run rẩy phát ra tiếng hưu. Nàng lời còn chưa dứt, Lâm Trần đưa tay, một đạo vô hình khí nhận đâm phá không khí, đánh thẳng mà đến. Tống Mặc Hình lập tức lông tơ tạc lập, a, nương theo lấy máu tươi vẩy ra, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Tống Mặc Hình con ngươi co vào, lộ ra mấy phần hoảng sợ, có chút cứng đờ, giơ tay lên sờ lên đầu của mình, mấy sợi cắt tóc bồng bềnh hạ xuống, nàng cũng không có thụ thương, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh cũng không phải nàng. Thế nào, có người thụ thương, mau tới người. Ngoặc kép ngoặc kép, ngay tại phía sau của nàng, một cái nam nhân chính thống khổ che lấy bụng, máu chảy ồ ạt, đem đồ vật cầm về. Lâm Trần nhẹ nhàng phất tay, rõ. Sau lưng của hắn không biết từ chỗ nào toát ra một người, thân hình như ảnh, lấy cực nhanh tốc độ xông vào đám người, về sau lại xông trở lại, trước sau không đủ 3 giây. Vương, người này đưa tướng đồ vật đưa cho Lâm Trần, là một cái màu hồng túi tiền. Lui ra đi. Lâm Trần tiếp nhận túi tiền, phất phất tay, rõ. Người kia khom người, đúng là lại không hiểu biến mất. Mà Tống Mặc Hinh sờ lên miệng túi của mình về sau, mà nhìn chằm chằm vào số tiền kia bao, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh. Cái đó là, đây là ngươi. Lâm Trần một tay đút túi, chậm rãi đi hướng Tống Mặc Hinh. Tên kia thừa dịp ngươi không chú ý thời điểm trộm. Tống Mặc Hinh vô ý thức tiếp về túi tiền, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Tống Mặc Vận lại là chau mày, biểu lộ ngưng trọng. Nam nhân này năng lực phi phàm, khí chất khó lường, để nàng không cách nào nhìn thấu. Tống gia vốn là vì lớn mạnh tự thân mới cùng Lâm gia thông gia, nhưng cũng không bài trừ một loại khác khả năng, một phương thôn phệ khác một phương, hai nhà thực lực tương đương. Tống Mặc Vận chưa hề không yên lòng qua cái này một điểm, thế nhưng là hiện tại ta lúc cần phải khác chú ý. Tống Mặc Vận cảm nhận được áp lực, âm thầm nắm tay. Lâm Thi Di thì là đang khẽ cười, mấy người bộ dáng thu hết vào mắt, không khỏi sinh ra ngạo nghễ chi ý. Không hổ là đệ đệ của ta, ha ha. Trước rời đi sân bay đi, Lam Hải Thị còn có chuyện chờ lấy ta xử lý, cần phải hao phí một chút tinh lực. Lâm Trần ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh, chỗ sâu trong con ngươi lại cất giấu lạnh lẽo sát ý. Hai tay đút túi, chậm rãi bước ra bộ pháp. Tam nữ nhìn xem hắn thẳng tắp như thương bóng lưng, đồng thời sinh ra mấy phần hoảng hốt chi ý. Mơ hồ trong đó dường như thấy được một đạo đứng ngạo nghễ thiên địa sơn hắc ma ảnh, vĩ ngạn cái thế. Khoảng cách Lam Hải Thị ngoài mấy chục dặm, một cái ngọn núi ầm vang nổ tung, trong chốc lát loạn thạch bay tán loạn, cuồng phong tứ ngược, ba đạo thân ảnh phóng lên tận trời, rơi vào mặt đất, thanh thế hãi nhiên, giống như thiên thạch rơi xuống đất, ném ra một cái hố to. Bọn hắn đều đã chết, bọn hắn rất ngu xuẩn, bọn hắn quá yếu. Ba người này bề ngoài tương tự độ cao tới 90%. Đồng thời mở miệng, giọng nói chuyện ngữ tốc đều cơ hồ giống nhau, tự liền hô hấp tiết tấu cũng ổn định tại một cái gần như đồng dạng tần suất bên trên. Dạng này cái ba người nếu là liên thủ tác chiến, bộc phát ra chiến lực cũng không phải đơn giản 1+1 như vậy đơn giản. Mà lại, bọn hắn mỗi một người khí thế đều không yếu, đều là siêu việt giang kiếm tồn tại, hợp thể đạo thuật đại thành. Chúng ta liên thủ phía dưới, uy lực có thể so với tiên sư. Một người trong đó, toàn thân tản ra người lãnh đạo phong phạm, hắn mặt không biểu tình, hai tay đặt sau lưng, thanh âm đạm mạc tràn đầy tự tin. Giết hắn như giết chó, bất quá thành nội có người chấp pháp tồn tại, chúng ta cần đem hắn dẫn ra. Đương nhiên chúng ta còn muốn thu hồi trấn vận chi nữ, người này chính là thiên kiếm lão đại Phong Tuyệt. Hai người khác là huynh đệ của hắn, cũng phân biệt là thiên kiếm thứ 2 cùng thứ 3, Phong Thành cùng Phong Tổn.